Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sinh con xong, cô đến thành phố C lập nghiệp. Với tấm bằng Paris lại thêm kinh nghiệm ở Royal, Hà Phương dễ dàng được nhận vào khách sạn Dream 3 sao bên bờ biển thành phố C. Sở dĩ cô chọn nơi này vì nó gần nhà, tiện cho cô chăm sóc hai đứa trẻ. Những đồng nghiệp ở đây vì đều xuất phát từ miền biển nên tính khí rất dễ chịu, chân thật, không thủ đoạn hay chèn ép như ở thành phố lớn. Hà Phương như được vua giữa xứ mù, không cần đầy 2 năm, cô đã nhanh chóng leo lên vị trí giám đốc. Dream mở rộng khá nhiều, đang chờ quyết định lên 4 sao. Cách đó 12.000 km, một người đàn ông 7 năm chỉ biết làm việc như điên rồ để quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ. Tuy vậy, trong ánh mắt vẫn chỉ là sự trống rỗng. Hào đột nhiên đưa cho Tôn Phong một tờ giấy nhỏ xinh. Tôn Phong nhìn thấy cái tên quen thuộc, bất ngờ. Đám cưới của Trần An. Hào kể lể. Chẳng phải anh nói cô dâu nhất định là quản lý Phương, sao bây giờ trên thiệp cưới lại là cô Hằng nào thế? Tôn Phong đặt tờ giấy mời xuống bàn. Rất có thể họ cũng chia tay. Thôi được rồi, coi như anh đúng. Hào rút điện thoại ra. Thế anh có tham dự lễ cưới nho nhỏ này không? Hào rất ghét cái tính cố chấp của người đàn ông này. Sau khi chia tay quản lý Phương, vứt tất cả mọi việc ở thành phố H cho anh với cấp dưới rồi biến mất tăm. Đối với Hào, sau khi nghe Tôn Phong nói chuyện Hà Phương và Trần An, anh thực sự không tin. Với cô gái đó, vì đều có tâm hồn mỏng manh như nhau, chỉ nhìn là anh hiểu cô không hề có tâm địa. Anh đã cật lực khuyên xét nghĩ lại, nhưng người này đúng là không biết điều. Đến lúc sai anh đi tìm kiếm thông tin của cô, thì cô đã hoàn toàn biến mất. Anh ta tưởng mình là thần thánh chắc, người muốn trốn thì dễ dàng gì mà tìm được. Tôn Phong đứng dậy, chuẩn bị hành lý giúp tôi. Hào nở nụ cười rạng rỡ, Tôn Phong chau mày đi thẳng ra ngoài. Cách đây 6 năm, anh đã quay về căn hộ cũ tìm cô, nhưng tất cả chỉ còn là một căn phòng trống. Anh lại nghĩ vì cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh nên mới dứt áo ra đi như vậy. Anh không biết cô đang thập tử nhất sinh trong bệnh viện. Anh quyết định mua lại toàn bộ khu nhà đó. Mỗi lần quay lại, cảnh tượng tối đó lại khắc sâu trong tim anh. 7 năm nay, mỗi lần anh lại nghĩ đi nghĩ lại, đáp án mỗi lần lại khác nhau. Phải chăng anh đã quá vội vàng khi kết luận? Lúc đó anh còn định cầu hôn cô cơ mà. Phải chăng vì nỗi tức giận quá lớn khiến tâm trí anh bị lu mờ? Phải chi anh tình cờ gặp cô ở đâu đó? Anh muốn biết bây giờ cô ra sao? Nếu cô còn cô đơn, anh sẽ tiến lại đến bên cô mà vỗ về. 7 năm dằn vặt, 7 năm anh không biết đến niềm vui. Tiền bạc đến cuối cùng cũng chỉ là thứ ngoài thân. Người nắm giữ trái tim anh đã hoàn toàn biến mất. Lần đầu thấy ngu ngốc, anh bỏ dở nửa chừng. Đến lần thứ N, anh vẫn xem bộ phim Khu vườn bí mật đó. Cuối phim, thậm chí anh còn rơi nước mắt. Tại sao hai nhân vật chính qua bao nhiêu dông bão như thế đến được với nhau? Còn anh với cô hiện thực lại mỗi người một ngả. Nhân vật nam chính của bộ phim này tính cách kiêu ngạo, y hệt như anh, vì người con gái mình yêu sẵn sàng chết đổi mạng cho cô. Chẳng lẽ cô mong anh chết vì cô? Anh sẽ không ngốc đến thế, nhưng anh sẽ tìm mọi cách cho cô sống. Bây giờ, ngay đến cơ hội nhìn thấy cô, anh cũng chẳng có. Lúc bà Tôn tới, anh liền hỏi mẹ. Tối nay mẹ ở lại đây ăn cơm chứ? Để con bảo quản gia chuẩn bị thêm một ít thức ăn. Phong, trước nay con chưa bao giờ giữ mẹ ở lại ăn cơm cả. Bà Tôn có vẻ hoảng hốt. Vậy ư, nhưng có vấn đề gì không ạ? Đương nhiên là có. Từ sau khi chia tay Hà Phương, con không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Đến cả bạn trai cũng không có nữa là. Bà Tôn quả thực rất buồn khi nghe tin hai người chia tay. Bà cũng không can dự quá nhiều vào chuyện tình cảm của con trai. Nhưng bà hiểu rõ con trai mình với Hà Phương là hoàn toàn toàn tâm toàn ý với nhau. Chỉ trách cô gái đó hoàn toàn mặt vô âm tín, bốc hơi không còn chút dấu vết. Mẹ, độ bền vững của dải băng phía tây Nam Cực và tác động của nó tới mực nước biển toàn cầu làm sao để biết được? Cái gì cơ? Hà Phương ngoáy lỗ tai nhìn Du. Thằng bé này gần như uống hơi nhiều nước biển hay sao? Tự dưng thích hỏi mẹ những chuyện nước biển rồi những cái gì gì. Con biết mà, mẹ chẳng hiểu gì đâu. Dù gập sách lại, lắc đầu nhìn mẹ nó thương hại. Đôi khi Hà Phương chỉ muốn để mấy cái búa quanh nhà, những lúc này có thể dễ dàng tán cho thằng nhỏ mấy cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net